trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Lâm Uyển Ương hiển nhiên không có đêm qua như vậy hăng hái. Vì tiện cầm kiếm gỗ đào có lệ hai hạ, bất quá cho dù là có lệ, cũng vẫn là làm mấy cái yêu cầu cao độ động tác chấn chàng. Lâm Uyển Ương cổ tay kính dứt khoát lấy thân phụ kiếm. Mộc kiếm lại cũng khí thế cương mãnh, bên cạnh người quan sát, đầy mặt đều viết, quả nhiên là lợi hại a. Diêu Mộ nhỏ giọng nói, sớm biết rằng, liền đem Trương ca từ trước nơi tiếp việc, sẽ tùy thân mang theo Bluetooth tiểu âm dương mang lại đây. Có phối nhạc chẳng phải là càng diệu, dọa ngốc những người này. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, liền ngươi nói nhiều, hai người cũng gia nhập trận này, pháp sự. Ở mọi người xem ra, duy độc trung quy trung củ Tạ Văn Dĩnh như là mới xuất sư bộ dáng. Không phải rất lợi hại, hơn nữa có hoa thủy hiếm nghi, bất quá cũng không quan hệ. Có mặt khác hai cái đại sư chấn chàng, Tạ Văn Dĩnh đã hoàn toàn không nghĩ nói cái gì. Hắn nhiều nhất trong lòng cảm thán một câu, Lâm Uyển Ương rất có chức nghiệp hành vi thường ngày. Tạ Văn Dĩnh diễn, thật đúng là thay đổi thất thường. So bất quá, chính mình so bất quá. Pháp sự sau khi kết thúc, Lâm Uyển Ương bối kiếm mà đứng. Mở miệng nói, hiện tại không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, hơn nữa thôn này phong thủy ta cũng đều xem qua, làm điểm xử lý, về sau lại sẽ không phát sinh cùng loại sự, đại gia không cần tưởng quá nhiều. Thôn trưởng vẻ mặt kích động. Ai nha, lần này thật là ít nhiều đại sư, không biết như thế nào tạ ngài. Cái này chúng ta sau đó nói, Lâm Uyển Ương giọng nói vừa truyền. Lại nói, đúng rồi, hiện tại ngươi có thể mang ta đi triệu thợ xây ra nhìn xem sao? Đương nhiên có thể, nếu ngài cảm thấy hứng thú nói, đoàn người đi xuống sơn. Thôn trưởng làm đại gia tại chỗ giải tán, sau đó chính mình mang theo đại sư đi tìm người. Hai người biên đi, thôn trưởng biên cùng đại sư nói một ít trong thôn phát sinh giật sự. Xây dựng xã hội chủ nghĩa tân nông thôn. Hiện tại từng nhà đều là trang bị Internet, cần thiết đến bắt kịp thời đại, ở nông thôn trừ bỏ không như vậy nhiều giải trí đa dạng. Giao thông không phải thực tiện lợi, cũng so thành thị sinh hoạt không sai biệt lắm. Đi triệu thợ xây phòng ở nhìn rất gần. Nhưng là nông thôn địa phương đại, hơn nữa có đoạn không phải đường xi măng, còn rất không dễ đi, lúc này vừa vặn có một chiếc máy kéo trải qua. Thôn trưởng liền vẫy tay làm người nghe xong xuống dưới. Trương nhị, đây là chúng ta thôn mời đến đại sư. Hiện tại ta muốn phiền toái ngươi đem hắn đưa một đoạn đường. Ngươi xem phương tiện sao? Thôn trưởng vẫn là rất đã chịu tôn trọng. Bị kêu dừng ngươi, sảng khoái nói không thành vấn đề. Phí không được chính mình bao nhiêu thời gian. Vài phút sau, ba người ngồi trên xã hội chủ nghĩa máy kéo. Thôn trưởng có chuyện xử lý. Không cùng nhau qua đi, Diêu Mộ mua quá rất nhiều xe, nhưng là như vậy thật đúng là lần đầu tiên thấy, lần đầu tiên ngồi cái này kích cỡ, tràn ngập mới lạ cả mà ni hắn khắp nơi nhìn hạ, đừng nói còn rất cá tính. Đáng tiếc đây là nông dùng xe, không thể thượng thành thị con đường, bằng không liền mua một chiếc phóng gara, siêu khóc có hay không? Này xe là lộ thiên, phong, hô hô, nghênh diện thổi tới. Đây là hàng thật giá thật kéo, phong xe, tài xế bị Diêu Mộ khen câu, cười ha hà nói tiểu ca ngươi thật tinh mắt, sau đó đem máy kéo khai ra thản khắc khí thế. Vẫn luôn thịch thịch thịch tới rồi triệu thợ xây ra. Lúc này mới dừng lại, Lâm Uyển Ương dẫn đầu nhảy xuống tới, tầm mắt đánh giá một vòng, liền chuẩn bị hướng tới phòng ở đi đến, máy kéo tài xế nhắc nhở ngươi. Vốn dĩ tiểu vũ hẳn là đi vườn trái cây làm giúp. Mấy ngày nay đặc biệt khuyết thiếu nhân thủ, nhưng là nàng gặp điểm sự tình, ta còn là xin khuyên các ngươi một câu. Đại sư các ngươi không phải người địa phương, thật quản không được nghe nói này các vị đại sư. Giúp đỡ trong thôn giải quyết vấn đề, là người tốt, cho nên Trương Nhị theo bản năng cho rằng đối phương là đi bênh vực kẻ yếu. Lâm Uyển Ương. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Nhất định lượng sức mà đi ai. Ta đây còn có việc liền đi rồi à, kéo rác rưởi phía trước quay đầu. Thịch thịch thịch lại rời đi. Tài xế Trương Nhị nghĩ tới Tiểu Vũ không khỏi thở dài. Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái. Lúc trước Triệu thợ xây đem hài tử Nhạt về tới. Rất nhiều người đều nói đứa nhỏ này vốn dĩ có bệnh. Nhìn lại so bạn cùng lứa tuổi vóc dáng tiểu quá nhiều. Khả năng sẽ dưỡng không sống. Không nghĩ tới Tiểu Vũ cư nhiên bình an trưởng thành. Hơn nữa Triệu thợ xây đem chiếu cố thực hào. Nông thôn hài tử, khó tránh khỏi gặp gánh. Nhưng là Tiểu Vũ lại không có phát sinh quá bất luận cái gì ngoài ý muốn. Này khí vận sự khó mà nói. Nếu là xui xẻo lên. Liên tục mấy năm đều không đổi vận, nhưng là Triệu thợ xây ra thật đúng là không phát sinh đại sự. Tuy rằng cũng không phát đại tài, có lẽ là trời cao chiếu cố người tốt, nhưng là, người trong nhà tìm phiền toái liền không có biện pháp, Triệu Đinh Vũ trừ bỏ đi đường tư thế có chút vấn đề. Mặt khác cùng người bình thường vô dị, tuy rằng không thể dùng một người tướng mạo, tới phán đoán đối phương là cái dạng gì người. Nhưng là nhìn thấy đối phương đi ra thời điểm, ba người đều rất ngoài ý muốn. Mỗi cái chức nghiệp, đều có mỗi cái chức nghiệp khí chất, tỉ như hòa giải thượng liên tính là cởi áo cà sa. Cũng cùng trên đường cái bởi vì thời tiết nhiệt, cạo tóc mặt khác đầu trọc, cũng là có khác biệt, cơ bản đủ liếc mắt một cái nhận ra tới. Đạo sĩ tự nhiên có đạo sĩ khí chất, nói như thế nào, trước mắt người này liếc mắt một cái xem qua đi. Tựa như cùng đạo môn có duyên người. Lâm Uyển Ương mở miệng cùng người chào hỏi. Ngươi hảo, chúng ta là trong thôn mời đến đạo sĩ. Đi ngang qua nơi này. Này cảnh vật chung quanh hảo cho nên đến Simonser Triệu Đinh Vũ giật mình. Tuy rằng ngoài ý muốn này vài vị vì cái gì đến chính mình nơi này. Lại cũng trở về lễ. Các ngươi hảo có thể mời chúng ta đi vào uống miếng nước à? Lâm Uyển Ương lại hỏi, đương nhiên có thể, các ngươi vào đi, Triệu Đinh Vũ nghĩ đến gần nhất gặp được sự. Có chút do dự, nhưng là nếu nhân gia đều mở miệng, cũng ngượng ngùng cự tuyệt, hẳn là không có như vậy vừa khéo đi. Ba người lại phía trước nhà chính ngồi xuống, Triệu Đinh Vũ bưng tam chén nước không nói, còn giặt sạch ba cái hôm qua mới tháo xuống quả lê. Đây là chính chúng ta loại quả lê. Rất ngọt, các người nếm thử đi, ba người nói tạ. Lâm Uyển Ương đánh giá người, giống như thuận miệng lại nói. Đúng rồi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi mời nói, khí hành trăng mà chung, này hành cũng, nhân mà chi thế, này tụ cũng, nhân thế chi ngăn, khâu lũng chi cốt, cương phụ chi chi, khí chỗ tùy, chỗ nào gọi, Triệu Đinh Vũ giật mình, do dự hạ nói. Khí gặp gió thì tan, gặp nước thì dừng, nàng cũng thực ngoài ý muốn. Đây là phụ thân không thể đi đường kia mấy năm, dạy cho nàng đồ vật. Đáng tiếc nàng cũng không nghĩ kỹ, này đó rốt cuộc có ích lợi gì. Hơn nữa cái này là từ nhỏ bối xuống dưới thư thượng nói. Nàng chỉ nhớ không tồi, Lâm Uyển Ương biết không sai. Cái này cô nương đích xác hiểu công việc, này thử một lần liền biết. Nếu không hiểu là không thể trả lời nàng những lời này. Đây là cổ táng kinh một đoạn lời nói. Cũng có thể nói xem như phong thủy tổng kết. Đơn giản tới lý giải. Chính là sinh khí nấp trong mà. Người không thể thấy. Duy theo mà chi lý lấy cầu chi. Chỉ cần biết rằng dùng thuốc lưu thông khí huyết thích hợp. Thừa sinh ra sát. Liền có thể tính ra người tương đối với họa phúc cát hung. Kìa nửa chương phong thủy tám tương đồ chính là nói đến cái này. Rất có khả năng cô nương này tạo nghệ, ở nàng phía trên, Phục Thành hẳn là đối cô nương này biết đến đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Sẽ vẫn luôn lôi kéo người thảo luận, Lâm Uyển Ương lại nói mấy vấn đề, rất nhiều đều là chính nàng cái biết cái không, nhưng là đối phương lại trả lời trật tự rõ ràng, nàng hoang mang âm sai dương sai mà ở hôm nay bị giải quyết. Này một chuyến thật đúng là tới đúng rồi. Hai người đang ở nói chuyện phiếm. Bên ngoài lại đột nhiên có động tĩnh. Triệu Đinh Vũ, ngươi hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng. Chúng ta liền không đi. Ở chỗ này ở lại. Dù sao nơi này có phòng trống. này đi tới đi lui còn phải mỗi người tiêu tốn 40 khối vé xe. Chỉ là tới tìm ngươi, tháng này chúng ta liền hoa 1.000 nhiều khối. Ngươi cho ta trợ cấp sao? Nam nhân vừa nói vừa đi nhanh đi đến. Hắn phía sau còn đi theo hai nữ nhân. Một cái 50 hơn tuổi, một cái hơn 30 tuổi. Nhìn dáng vẻ này như là người một nhà. Lâm Uyển Ương bị người quấy rầy, nhíu nhíu mày, trong lòng đã có không mau. Hơi chút tuổi trẻ phụ nữ trung niên mở miệng nói. Tiểu Vũ, chúng ta cha mẹ cũng không dễ dàng. Này đệ đệ lập tức liền phải kết hôn. Ngươi xem hiện tại lễ hỏi nhiều quý. Chỉ là làm ngươi ra cái 5 vạn khối. Sau đó mỗi năm cấp cái 8.000 khối phụng dưỡng phí. Này cũng không xem như làm khó dễ ngươi. Ta cũng không tin Triệu thợ xây thật không có lưu lại tiền cho ngươi, Triệu Đinh Vũ đông cứng nói. Ta không quen biết các ngươi, cũng không có tiền, lão thái thái không đồng ý. Ngươi là ta sinh, như thế nào có thể không quen biết? Không tin ngươi đi hỏi thăm hạ, ai không biết ngươi 2 tuổi thời điểm, ở nhà ta ngoài ý muốn đi lạc, đây mới là bị Triệu thợ xây nhặt đi rồi. Lúc ấy trong nhà điều kiện không tốt, ta và ngươi ba cũng là nghĩ. Ngươi đi theo thợ xây có thể sống được tốt một chút. Lúc này mới không có tới tìm. Này không thợ xây hiện tại không còn nữa. Ngươi một người ta cũng không thể mặc kệ. Chúng ta đều là ngươi thân nhân, Triệu Đinh Vũ. Là vứt bỏ, không phải đi lạc gia nhân này ở nửa năm trước. Đột nhiên liền tìm thượng môn. Nói muốn đem nàng nhận trở về. Sau đó hảo hảo chiếu cố. Triệu Đinh Vũ tự nhiên sẽ không cùng người đi rồi. Nàng đã 24 tuổi, không phải 14 tuổi, nếu những người này có tâm, đã sớm tới, hà tất chờ hiện tại, nếu lúc ấy thật là gia đình khó khăn, kia nàng có lẽ còn có thể lý giải, chính là vì cái gì ở đem nàng vứt bỏ sau cách năm. Sinh đứa con trai, những người này tới cửa la lối khóc lóc, còn tìm chứng nhân, nhất định phải đem thất lạc nhiều năm nữ nhi tìm về đi. Tới đền bù mấy năm nay thân tình, trong lúc còn ý đồ cấp Triệu Đinh Vũ nói môn thân. Đối phương là cái mau 40 quang côn, nguyện ý xuất sắc lễ. Này hai vợ chồng đau khổ khuyên bảo người đáp ứng. Rốt cuộc ngươi chân cẳng không tốt, cùng người bình thường bất đồng. Hơn nữa phía trước là thợ xây liên lụy ngươi. Hiện tại người đã chết mới có này sự tình tốt, bằng không kéo cái người bệnh, người khác nơi nào sẽ đáp ứng. Trong thôn người ra mặt can thiệp, bằng không càng quá phận thái quá, quả thực phát triển đến mau đoạt người. Gia nhân này đem từ trước vứt bỏ nữ nhi, trở thành cây dụng tiền. Thôn trưởng cũng liền phát sầu chuyện này. Một phương khí hậu dưỡng một phương người. Tiểu Vũ thân sinh cha mẹ cái kia thôn là lười biếng dùng mánh lới có tiếng. Không muốn làm liền, tự nhiên sẽ càng nghèo. Ai, một chút đều không xã hội chủ nghĩa. Liền như vậy nói mấy câu, kết hợp thôn trưởng nói được tình huống, ba người cũng rõ ràng là tình huống như thế nào. Diêu Mộ nói, các ngươi không cần thật quá đáng, tất cả mọi người đều muốn giảng pháp luật, vị cô nương này nếu cùng Triệu thợ xây thành lập thu dưỡng quan hệ. Vậy tự động hòa thân cha mẹ ruột giải trừ quan hệ. Nàng đối với các ngươi không có phụng dưỡng nghĩa vụ. Lại còn có thể truy cứu các ngươi vứt bỏ tội, lão đầu nhi không để bụng. Ta thư đọc đến không nhiều lắm, không biết ngươi nói cái gì nữa. Dù sao nàng chính là nữ nhi của ta, không tin chúng ta có thể đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Cái gì vứt bỏ, rõ ràng chính là không cẩn thận đi lạc, nếu tìm được rồi, chúng ta liền không thể làm nàng một người ở bên ngoài. Lời này nói được đúng lý hợp tình, nếu là ba người không biết, sợ là phải tin tưởng. Lão thái thái nhìn nhân đạo, ngươi xem như là thành thị người, như thế nào ngươi là nàng bạn trai? Ta nói cho ngươi Tiểu Vũ là không có khả năng xa gả. Nàng còn có nhiều như vậy thân nhân, chúng ta luyến tiếc Diêu Mộ quả thực muốn chọc giận tạc. Nếu đối phương là tuổi trẻ nam nhân, hắn đã sớm thượng thủ đánh người. Phụ nữ trung niên nói, ta nhưng nói cho các ngươi, ta đã liên hệ đài truyền hình, bọn họ nguyện ý ra mặt điều trị, nơi nào có thân sinh nữ nhi không nhận cha mẹ đạo lý. Một hai phải nháo tập thể nhóm nhưng không sợ, Lâm Nguyễn Ương cười lạnh một tiếng nói. Ngươi là muốn so với ai khác càng hoành. Trung niên nữ nhân sửng sốt hạ. Lời nói cũng không phải là ngươi nói như vậy. Đây là nhà của chúng ta sự. Các ngươi người ngoài không cần nhúng tay, Lâm Nguyễn Ương. Đó chính là ngạnh tới ý tứ. Cho ta chờ, Diêu Mộ vừa nghe này không đúng à. Lâm trưởng môn muốn động thủ đánh người. Việc này muốn đại điều. Nhìn đối phương bắt tay phóng tới quần áo trong túi. Diêu Mộ trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Vội vàng nói, bình tĩnh một chút, chúng ta có thể tuyển càng hòa bình phương thức. Thật không cần thiết làm thành như vậy. Tuy rằng mấy người kia xứng đáng, hoàn toàn không đáng đồng tình. Tạ Văn Dĩnh cũng cảnh giác lên. Hắn vừa định qua đi khuyên người, liền nhìn đến Lâm Nguyễn Ương móc ra, di động, vài người, ngoặc kép, này ba người khi bọn hắn là ngốc tử, như vậy là có thể hù dọa đến người. Lâm Nguyễn Ương ném ra Diêu Mộ, cười hạ nói, ngươi làm gì, ta như là như vậy không tố chất người sao? Diêu Mộ, ngoặc kép, đây là cái gì phát triển? Lâm Nguyễn Ương dùng di động chỉ ba người. Chờ, nàng nói xong liền bắt điện thoại. Khổng Đình thấy được Lâm Nguyễn Ương đánh tới điện thoại. Trong lòng một cái giật mình. Tuy rằng hai bên lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. Nhưng là đối phương ngày thường đều là trực tiếp đánh bộ môn điện thoại. Phía trước kia bút tiền thưởng đã trình báo đi lên. Phòng chừng còn phải một chút thời gian mới có thể xuống dưới. Này liền đã chờ không kịp sao? Hắn muốn như thế nào cùng người ta nói mới hảo. Khổng Đình hít sâu một hơi. Tấn tiếp nghe kiện, quyết định trước giả không biết nói. Hắn gợn sóng bất kinh hỏi. Lâm trưởng môn là có chuyện gì sao? Lâm Nguyễn Ương, ta giúp các ngươi không ít chuyện. Lẫn nhau quan hệ tính còn có thể đi. Cho các ngươi giúp ta một việc không quá phận. Khổng Đình mạc danh chột dạ. Đương nhiên không quá phận. Ngài nghe ta giải thích. Hắn còn ở sửa sang lại ngôn ngữ, đã bị đối phương nói đánh gãy. Lâm Nguyễn Ương, kia hảo, có người ngươi giúp ta xử lý hạ, các ngươi không phải cũng là cảnh sát, hẳn là không vì khó, vô hạn hảo văn A còng đều ở phong hoa cư tiểu thuyết võng. M điểm phê ngô chu điểm cc giọng nói một đốn, nàng hỏi bên cạnh Triệu Đinh Vũ nói, con của hắn tên gọi là gì? Ngoặc kép, Hồ Quang Viễn, Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Người kia kêu Hồ Quang Viễn, ở tại Thượng Hà Thị Hồ Gia Thôn, có tụ chúng đánh bạc tiền khoa. Tháng này còn trộm đạo 4-5 lần, hẳn là có thể tra được người mất của báo án tin tức. Đem hắn bắt lại, ta phòng chừng số tiền phạm tội có thể phán 5 năm. Nếu là thiếu, ta nhưng không đồng ý, Khổng Đình tuy rằng nghi hoặc. Lâm trưởng môn như thế nào còn quản chuyện này, bất quá lại không dám hỏi nhiều, liên tục gật đầu, cái này là chuyện nhỏ. Lâm Nguyễn Ương treo điện thoại, nhìn ba người nói, hảo ngươi nhi tử 5 năm sẽ không trở về, không cần lo lắng cấp đối phương cưới lão bà, hơn nữa trong nhà thiếu há mồm ăn cơm, cũng có thể tiết kiệm phí tổn, nhất lao vĩnh giật phụ nữ trung niên nhíu nhíu mày hỏi. Ngươi cho rằng như vậy ta là có thể tin, bệnh tâm thần, ba người áp xuống trong lòng bất an, bọn họ là không có khả năng từ bỏ, vì thế tiếp tục làm ầm ĩ. Lâm Nguyễn Ương dù bận vẫn ung dung nhìn người. 10 phút sau, trung niên nữ nhân di động liền vang lên tới, đây là đệ đệ bằng hữu đánh lại đây. Đối phương nói Hồ Quang Viễn vốn dĩ ở tiệm net chơi game, bị đột nhiên tới cửa người cấp mang đi. Hơn nữa xem cấp khảo đỉnh lên nghiêm trọng, phụ nữ trung niên treo điện thoại, đầy mặt không thể tin tưởng, là ngươi làm, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lâm Nguyễn Ương lại bắt Khổng Đình điện thoại, đúng rồi, cái kia Hồ Quang Viễn tỷ phu cũng có thiệp án hiềm nghi. Cùng nhau bắt hỏi một chút phụ nữ trung niên tới rồi hiện tại. Cũng biết người này lợi hại, vừa nghe đề cập đến chính mình trượng phu. Nháy mắt hoảng sợ, nàng dám chuẩn bị mở miệng mắng chửi người, đã bị đối phương giành trước một bước. Lâm Nguyễn Ương nói, ngươi giống như còn có cái hơn 10 tuổi nhi tử, không đọc sách nơi nơi chơi bời lêu lổng đi. Hiện tại còn muốn thỉnh đài truyền hình phỏng vấn sao? Phụ nữ trung niên hoàn toàn biến thành chim cút, đại khí cũng không dám ra. Lão thái thái đã khóc thành một đoàn, vỗ ngực trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc, như là người điên giống nhau. Ta không sống, ta không sống a, ta nhi tử nếu là đi vào liền hủy. Các ngươi thật ác độc, các ngươi sẽ có báo ứng. Lâm Uyển Ương thanh âm lãnh đạm nói, ngươi lăn ngươi, tay chân đừng đụng tới ta giày cùng quần. Bằng không đừng trách ta không khách khí, Siêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh cũng phát hiện Lâm Uyển Ương. Hôm nay tính tình đặc biệt đại, sau đó bọn họ hậu chi hậu giác hiểu được, Lâm trưởng môn cũng là sư công từ nhỏ thu dưỡng. Hết chương.